Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 776. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, đúng là danh nhân cảm giác, cơ hồ tất cả đi vào nhà này bổ thức phòng ăn thực khách. Cơ hồ trước tiên đều có thể tại tầm mắt mọi người cùng xếp hàng chụp ảnh chung dẫn đạo phát xuống. Hiện Bạch Hạo Nam, trên cơ bản đều là xa xa quay mấy chương, lại tới góp lấy xếp hàng chụp ảnh chung. Dù là đám ba người lắc lắc ung dung hoàn toàn chính xác thực đem cảm xúc đều điều chỉnh đến nhẹ. Nhóm tự tại, thích ứng loại này bị rất nhiều người vây xem ăn cái gì tràng diện. Cuối cùng Bạch Hạo Nam vẫn là cầm VIP thẻ đánh gãy. Lý Lâm tính tiền về sau rời sân. Cửa nhà hàng miệng vẫn như cũ sẽ phun lên thật nhiều người chờ lấy chụp ảnh chung. Rõ ràng còn là người này. Đến thời điểm lặng yên không một tiếng động. Có lẽ dù là có nhiều người nhìn hai mắt, chẳng qua là cảm thấy có điểm giống cái kia ai. Hiện tại càng nhiều là người khác đều tại chụp ảnh chung. Cảm giác không hợp nhất cái không phát người bằng hữu vòng quả thực thua thiệt lớn. Cho nên mặt đường bên trên lập tức lại có chút nửa bước khó đi cảm giác. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam lại cực kỳ không có liêm sỉ hai tay triển khai vịn hai vị cô nương eo cùng. Đi, càng ngồi vững cái kia tiêu xài một chút lãng tử hình tượng phái đoàn. Bất quá, không vịn, kia kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên ăn dưa chụp ảnh chung quần chúng có thể đem vu ra lý xông đến ngã trái ngã phải. Lý Lâm dạng này mà to con đều hoa dung thất sắc. Còn tốt vu ra lý lái xe cùng xe vẫn là tới. Thư ký của nàng cùng an toàn trợ lý thêm lái xe. Cũng miễn cưỡng góp thành phô trương. Đem ba người hộ đưa lên xe. Cũng còn có người quay cửa sổ xe muốn ký tên. Bạch Hạo Nam đều giật mình chứ danh trình độ, bởi vì rất nhiều người đụng lên đến đều là biểu lộ thật sự nói lời nói. Ta xem ngài tranh tài, thích vô cùng, ta xem qua ngài thăm hỏi tiết mục, nói rất có đạo lý. Ngài tại họp báo bên trên nói, thật sự là nói đến quá tốt rồi, trai nở bóng đá liền là kém ngài dạng này mà, mọi việc như thế. Thật đúng là không phải khách sáo hàn huyên nói mò, cho nên Bạch Hạo Nam mình mặt đều có chút cười cứng. Dù chỉ là mang theo mỉm cười thản nhiên, bảo trì xuống tới cũng rất mệt mỏi a. Lên xe khởi động về sau mới dùng sức xoa nhẹ mấy cái mặt. Ngoạt tao, Vu Gia Lý thở dài một hơi, rốt cục cũng đi theo cọ sát về danh nhân ánh sáng. Lý Lâm vẫn có chút tiểu hưng phấn. So Kiều tỷ chiến trận còn lớn hơn, mà lại bọn hắn tốt tôn trọng người, cực kỳ khách khí. Vu Gia Lý cũng phát hiện, nam tương đối nhiều, nhưng nữ cũng còn rất xinh đẹp. Bạch Hạo Nam đắc ý, các người đều xinh đẹp như vậy, không xinh đẹp lời nói dám tới khoa tay. Trợ lý cùng thư ký đều xoẹt xoẹt cười, lái xe cũng góp thú, chúng ta lái xe tới. Đều nghe thấy ven đường có người đang gọi Bạch huấn luyện viên ở bên kia. Lần này công ty của chúng ta cũng phải nổi danh. Hôm qua vật nghiệp cũng còn hỏi chúng ta có phải hay không liền là cái kia Hàn Quốc Bạch chỉ đạo. Bạch Hạo Nam làm hoảng sợ biểu lộ. Lão tử dáng dấp đẹp trai như vậy, còn nổi danh như vậy, làm sao vượt qua được nha. Trong xe tự nhiên là cười thành một mảnh. Chỉ có Vu Gia Lý tức giận dâng tặng bạch nhãn cho hắn. Lại ra, ngày mai liền cùng ta cùng một chỗ về Quế Tây đi. Bạch Hạo Nam vội vàng không nói thêm lời. Kết quả Vu Gia Lý đi dẫn dụ Lý Lâm. Ngày mai cùng ta cùng một chỗ về Quế Tây không? Hắn nhìn bên này mấy ngày nay không có việc gì tình. Lúc đầu chỉ là trêu chọc. Kết quả Lý Lâm ngẫm lại gật đầu. Tốt. Vừa vặn quá khứ đem đậu mà bọn hắn mấy huynh đệ mang về nhà. Sớm một chút chuẩn bị đi học. Chơi lâu như vậy nên kiềm chế lại. Giọng điệu kia đích thật là cực kỳ xứng trước mẫu thân nhân vật. Vu Gia Lý lần nữa cảm thấy mình có chút ít người độ quân tử chi bụng. Ngốc cô nương thật không có nghĩ đến cùng Bạch Hạo Nam tại Bình Kinh song túc song phi đơn độc ở chung, ai biết sáng sớm hôm sau, Bạch Hạo Nam còn tại huấn luyện doanh bên kia. Lý Lâm đang giúp bận bịu đem hắn các hạng sự vụ sửa sang lại chuẩn bị giao cho Đồng Đồng tạm thay. Dưới, chủ yếu chính là một đống tương đối vội vã cọ nhiệt độ quảng cáo đại ngôn hợp đồng. Dung không được bên này mình làm công ty quảng cáo đại lý. Kết quả một điện thoại đánh tới nàng nơi này, đặt trước tốt vé máy bay đều phải hủy bỏ. Bởi vì Giang Châu bên kia đoàn ủy công việc bộ liên lạc nàng cùng Bạch Hạo Nam mau chóng tiến về. Toàn quốc thanh liên hội đi tham gia hội nghị, nội dung liền là xem xét Bạch Hạo Nam cái này Giang Châu thanh liên hội phó hội trưởng nói ra đề. Nghị, loại chuyện này hiện tại cũng chỉ có thể là Lý Lâm bồi tiếp Bạch Hạo Nam đi. Đồng Đồng có chút hâm mộ, nhưng nghe nói liền hai ngày này. Nàng cũng nhận được Hỗ Hải Thanh Liên hội liên lạc, hy vọng nàng có thể làm tuổi trẻ học sinh đại biểu. Ưu tú thanh niên nhân vật thủ lĩnh tham dự một chút công cộng sự vụ công việc. Nàng đương nhiên là một lời đáp ứng, tựa như Bạch Hạo Nam đã từng cảm thụ cùng nói qua như thế. Chỉ có cho thấy đầy đủ ưu tú cùng giá trị, mới có thu hoạch được càng nhiều tài nguyên quyền lợi. Mã quá hiệu ứng cuối cùng vẫn là giảng khoa học liền là dệt hoa trên gấm, cho nên không có tiếng tăm gì chịu khổ giai đoạn, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì tới đây chứ? Buông lỏng tâm sự Lý Lâm sáng sủa ta, lên xe mới cho Bạch Hạo Nam lật xem cái này một hệ liệt công việc giới thiệu. Thanh liên hội liền là lấy thanh niên đoàn làm hạch tâm các loại thanh niên tổ chức gọi chung là... Thẩm phó bộ trưởng truyền đạt thái độ là, đề nghị như vậy hẳn là rộng khắp công khai nghe ý kiến. Người cũng hẳn là nhiều tham dự tại thanh liên hội hội nghị. Rốt cuộc người vẫn là đoàn trung ương ủy viên. Đơn giản xông cái lạnh thay đổi áo sơ mi quần tây. Bạch Hạo Nam được nhanh tốc ký ở kia một đống thanh liên hội tên tuổi. Quen thuộc hồi tưởng liền còn phải có cái quen thuộc quên số liệu. Mỗi trận đấu đã dùng qua đồ vật không phải tất cả đều đáng giá nhớ kỹ. Liên quan tới một ít người vận động chi tiết, Bạch Hạo Nam thường thường quay đầu liền quên. Họp những chuyện này cũng dạng này, cần dùng đến nhớ nhớ. Cái khác còn không bằng lại lật xem hạ kia phần đề nghị bản thảo. Cảm ơn ngươi làm cái này bản thảo. Giống như ngươi tại làm loại này văn tự trong công tác ngược lại có chút sở trường nha. Lý Lâm, lại cảm giác đến đương nhiên, cái này có cái gì khó, ta từ tiểu thành tích học tập liền không tốt, liền sẽ ghi bút ký, nhưng ta làm sao nhớ thành tích cuộc thi đều không tốt. Bạch Hạo Nam cười điểm bản thảo, Lưu Lãng đều nói ngươi chỉnh lý loại này văn tự, cực kỳ tự mô tự giảng như cái quan phương bí thư. Lý Lâm bĩu môi, mỗi ngày nhớ nhiều như vậy bút ký. Không đều là chiếu vào trong sổ viết a, cách thức đều là cố định, phải dùng từ nhi cũng là cố định, cái này có cái gì khó, đồ đần đều sẽ, Bạch Hạo Nam ha ha ha, nàng cũng không hỏi cười cái gì, từ trong túi sách của mình tìm ra kia trương tiểu mau khăn cho Bạch Hạo Nam trên tóc giọt nước cho, lau khô, Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian ngồi thẳng. Dù sao liền là cùng năm đó những cái kia lính cần vụ nhóm phục thị cảm giác khác biệt. Bất quá công văn loại vật này khả năng chính là muốn chiếu cố tất cả mọi người nhìn hiểu chữ trên. Mặt ý nghĩa, cũng dung không được Lưu Lãng thói quen chữ tình phát huy. Nhưng công chức thật đúng là không phải người ngu. Tối thiểu Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm đến hội trường về sau. Chợt triệu khai hội nghị để Bạch Hạo Nam nhìn mà than thở. Nói đơn giản một chút liền là Bình Kinh quả thật vị cao. Muốn tổ chức cái cao cấp bậc hội nghị vài phút sự tình. Cũng chính là thừa dịp hắn tại Bình Kinh. Bên này tùy thời có thể tổ chức lên một tổ cao quy cách đến. Hội nghị nội dung là cái gì đây? Bóng đá thanh huấn đúng là quan hệ đến thanh thiếu niên nhi đồng cùng thanh niên vận động công việc. Trọng yếu. Đây cũng là thanh liên hội các đại đoàn thể quan tâm trọng điểm nội dung. đã đoàn trung ương ủy viên đều nói ra, rất đáng được nghiên cứu thảo luận cân nhắc. Chúng ta đem chuyện này thay đổi nhỏ thảo luận hạ, không phải nói đủ quản bộ môn có cái gì không làm tốt, mà là vẻn vẹn tại chúng ta Thanh Liên hội phạm trù thảo luận. Giống như cũng không biết loại chuyện này vốn nên là từ đủ quản bộ môn làm. Đối Bạch Hạo Nam nói lên quy phạm điều khoản, trục đầu xem xét, yêu cầu Bạch Hạo Nam giải thích một chút. Sau đó những này tham dự hội nghị người đưa ra ta rõ ràng không phải thể dục ngành nghề, nhưng còn rất có điểm ý nghĩa vấn đề. Thí dụ như thương nghiệp cơ cấu phụ trách thẩm tra làm thanh huấn huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, trong này mưu lợi riêng gian lận làm sao lẩn tránh. Cả nước như thế lớn, tông minh bóng đá huấn luyện cơ cấu có thể bảo chứng mình mỗi cái huấn luyện doanh đều có phê duyệt tư cách. Như vậy ai đến xét duyệt giám sát những này huấn luyện doanh thẩm duyệt quyền lực? Lại thế nào đề phòng trong đó giao dịch phi pháp cùng vi quy thao tác? Cái này ngược lại là Bạch Hạo Nam mở qua nhiều như vậy cơ quan chính phủ hội nghị, nhất có chi tiết kỹ thuật hàm lượng. Cũng may hắn thật nghiêm túc cân nhắc qua, cũng đối với tình người xấu xí từng có đầy đủ khắc sâu nhận biết, từng cái giải đáp. Tổng thể tới nói dù nhưng chứng thư này không phải rất trọng yếu. Huấn luyện chương trình học cũng chỉ có mười mấy tiếng, nhưng trọng điểm ở chỗ đằng sau hàng năm đều muốn gia nhập nghề nghiệp huấn luyện khóa. Đây là thống nhất đánh thẻ ghi chép. 5 năm 10 năm khả năng mới từ sơ cấp thanh huấn huấn luyện viên tấn thăng đến trung cao cấp. Nghề nghiệp huấn luyện cùng khảo hạch đều không phí tổn. Tự hành tiến về huấn luyện doanh tại cả nước thiết lập 20 cái chứng nhận điểm tham dự là được. Ăn ngủ đều là huấn luyện doanh bao hết. Toàn bộ giấy chứng nhận thẩm duyệt không có bất kỳ cái gì phí tổn trộn lẫn ở bên trong. Huấn luyện tập đoàn coi này là thành công ích hoạt động tới làm. Cũng không cần cầu không phải tại huấn luyện tập đoàn thuộc hạ trại huấn luyện vào nghề, nhưng là đối tham dự người trình độ văn hóa, thân thể điều kiện cùng bóng đá cơ sở có xét duyệt yêu cầu. Đặc biệt là phạm tội ghi chép, trinh tin ghi chép, cùng hài tử chung đụng thái độ, là nặng muốn khảo hạch khâu, muốn điền một đống lớn bảng biểu. Cuối cùng tập đoàn cùng nghề nghiệp câu lạc bộ có giám sát thẩm tra đội ngũ. Trần Tố Phân cùng Khiên Nghiêu đều sẽ có giao nhau tuần tra nội dung công việc. Bạch Hạo Nam còn đem Bạch Hoa lúc trước làm cái kia thanh huấn cầu thủ mạng lưới cho điểm hệ thống lấy ra giới thiệu, tất cả thanh huấn huấn luyện viên cũng sẽ tại tương tự cho điểm hệ thống bên trong công kỳ. Tất cả thanh huấn huấn luyện viên khảo chứng quá trình, đằng sau nghề nghiệp huấn luyện đánh thẻ tiến độ, cũng sẽ ở trên mạng công khai bày ra. Lý Lâm mang tới máy tính bảng bên trên, cùng loại bóng đá quản lý trò chơi đồng dạng đem mỗi cái cầu thủ các hạng số liệu bày ra tại trang. Trên mặt cách làm, cũng cho thanh huấn huấn luyện viên làm cái tương tự biểu thị bảng biểu. Những hài tử kia huấn luyện video hạ mấy chục vạn số view, cực kỳ để tham dự hội nghị đám quan chức hiếu kỳ chú ý. Cuối cùng vô luận huấn luyện cầu thủ cùng xin khảo hạch huấn luyện viên đều có thể lẫn nhau giám sát báo cáo, bất kỳ cái gì vi quy hành vi đều sẽ nghiêm túc xử lý. Các loại báo cáo câu thông điện thoại, hòm thư loại đều tại công khai giao diện bên trên biểu hiện ra. Kỳ thật Vu Gia Lý tại giúp Bạch Hạo Nam chấp bút thời điểm liền cười qua. Dựa theo kinh tế học lý luận, bất kỳ cái gì chính phủ cơ cấu nếu như lấy ra cùng dân xử lý cơ cấu cạnh tranh, trên cơ bản đều sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Bởi vì thị trường hóa kinh doanh thủ pháp dung không được nửa điểm thói quan liêu. Tất cả lỗ thủng ngay đầu tiên đều sẽ ngăn chặn. Tất cả không cần thiết chi tiêu đều sẽ bị cắt giảm. Bất kỳ cái gì nghĩ tại nhà tư bản trên thân vuốt lông dê cách làm đều sẽ ngỏm củ tỏi. Đối thương nghiệp cơ cấu tới nói, nhìn như bồi thường tiền buôn bán, nhưng có thể trưởng khống thị trường thẩm duyệt quyền, khả năng bất luận cái gì một nhà thương nghiệp cơ cấu đều sẽ chạy theo như vịt. Điểm này tại chuyển phát nhanh hậu cần bưu chính ngành nghề đã được đến thực tế nhất chứng minh. Bạch Hạo Nam chuyện này cũng có chút cùng loại cái này. Từ trước kia chỉ có thể bưu chính một nhà độc đại cục diện, phân cho dân xử lý cơ cấu đến vận hành, cho nên trận này trên thực tế bảo vệ sẽ nghe được tham dự hội nghị người cơ bản đều liên tiếp gật đầu. Cuối cùng không thể không tập trung ở phạm tội ghi chép loại hình chi tiết chăm chỉ. Bạch Hạo Nam cũng nghiêm túc, dù là chính hắn đều là lãng tử hồi đầu điển hình. Đây là thanh thiếu niên giáo dục, dung không được nửa điểm xảy ra sự cố. Mình đạo đức phẩm tính bên trên có ô điểm, không cho phép tham dự. Ta nghĩ cái này cùng ấu sư còn có bên trong tiểu học giáo sư tư cách cùng loại. Thanh huấn huấn luyện viên đầu tiên liền phải là bọn nhỏ cách đối nhân xử thế bên trên tấm gương. Chớ cùng ta mù, Lý Lâm sắc mặt như thường dùng giày cao gót tại Bạch Hạo Nam MU bàn chân bên trên nghiền ép xuống, khiến cho hắn đổi giọng. Nói cái gì người người bình đẳng, tại thanh huấn khâu chi tiết này bên trên, chúng ta đầu tiên là muốn đem cả cái thể hệ tạo dựng lên, nhất định phải là cao trung trở lên trình độ văn hóa. Nghe ra điểm ngữ khi đám quan chức cũng ôn hòa cười, càng không tìm tòi nghiên cứu Bạch Hạo Nam văn bằng đến cùng là sơ trung vẫn là tiểu học. Bạch Hạo Nam bắt đầu còn tưởng rằng đây đều là quan kỹ thuật viên. Ai biết ôn hòa nghiên cứu thảo luận biết lái đến giữa chưa kết thúc. Kết luận liền là Bạch ủy viên đề nghị này rất có thể được. Có tương đương mạnh thực tế thao tác tính. Như vậy tiếp xuống liền sẽ đưa ra cho cao cấp bậc bộ môn. Đề nghị minh xác từ Bộ Giáo dục đến dẫn đầu phụ trách mở rộng giám sát công việc. Lý Lâm ngoại trừ đề phòng Bạch Hạo Nam nói thô tục, liền là toàn bộ hành trình chuyên tâm vùi đầu viết ghi chép tất cả mọi thứ. Bởi vì không cho phép mở điện thoại di động cái gì ghi âm, nàng chỉ có thể khổ cáp tận lực ghi chép. Khả năng đối với nàng mà nói, câu nói này cũng chính là một câu. Bạch Hạo Nam lại đến vất vả nhịn xuống, còn cùng mấy vị quan viên chụp ảnh chung. Người khác nói muốn đem ảnh chụp cho nhi tử khoe khoang. Cuối cùng mãi cho đến lên xe Bạch Hạo Nam mới cười ha ha. Thư ký còn buồn bực, sự tình gì buồn cười như vậy? Bạch Hạo Nam cười đến khí đều có chút tiếp không lên. Cùng những này kẻ già đời so ra, ta mới là thứ cặn bã ha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.